Cuộc sống thần hào. Chương 89, 89, an bài gia đình của Suzy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Vừa lên xe ngồi, Ken không kìm được thốt lên một câu. Hai tháng này thực sự quá mệt mỏi. Vừa phải bận rộn cho việc bên phía công ty, vừa phải tham gia ghi hình khiến Ken dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nào cũng ra khỏi nhà vào buổi sáng rồi đến tận tối khuya mới có thể trở về nhà. Đã vậy sau việc Ken mua lại Supercell cùng với mở công ty giải trí SDE thì giới báo chí lại càng quan tâm tới Ken. Chỉ cần bước ra đường thì luôn có người theo phía sau khiến cho Ken đi làm cũng cảm giác không được thoải mái. Đây không phải là cuộc sống mà Ken mong muốn. Lần sau trước khi quyết định tham gia chương trình nào Ken đều phải suy nghĩ kỹ mới được. Ít nhất là trong khoảng thời gian tới Ken không có ý định tham gia thêm bất cứ chương trình gì nữa. Sếp, về đến nhà rồi. Sau gần nửa tiếng trên xe trở về nhà, Ken không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Tới lúc Job nhắc đã tới nhà thì Ken mới mơ màng tỉnh dậy. Vừa vào đến nhà một mùi hương quen thuộc truyền vào mũi của Ken. Với khứu giác của một tên cuồng thịt nướng thì thậm chí Ken còn ngửi ra được đây là mùi thịt bò nướng. Cởi áo khoác, vứt túi xách đại lên ghế sofa, Ken đi thẳng một đường vào nhà bếp. Hôm nay quay hình từ trưa tới tận 9 giờ tối nên bụng Ken đã réo lên từ lúc còn ở phim trường rồi. Nhẹ nhàng bước chân tới phía sau Suzy. Có lẽ đang chăm chú nấu ăn nên Suzy cũng không nhận ra có người phía sau mình. Đến khi bị ôm từ phía sau mới giật mình, nhưng khi nghe giọng Ken vang lên thì cũng lười quay lại. Suzy cũng rất tận hưởng hành động thân mật này của Ken. Hôm nay em yêu lại đại anh món thịt nướng à? Suzy từ hơn một tháng trước sau khi kết thúc lịch trình quay phim ở Hàn Quốc thì cũng đã chuyển sang Mỹ sống cùng Ken rồi. Đây cũng là lý do tại sao Ken có thể vượt qua hơn tháng làm việc hết công suất như thế này. Cứ nghĩ đến việc sau khi hoàn thành công việc trở về luôn có Suzy chờ thì Ken cứ như được bắp thêm sức mạnh vậy. Mặc dù công việc nhà đã có người giúp việc lo nhưng Suzy vẫn luôn tự xuống bếp nấu ăn cho Ken. Theo như Suzy nói thì cách tốt nhất để giữ được người đàn ông của mình là đánh vào bao tử của anh ta. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Em còn chuẩn bị thêm sườn nữa nhưng chưa kịp nướng. Suzy vừa bận rộn nấu ăn vừa trả lời Ken. Hôm nay ngày cuối rồi. Đáng lẽ sẽ đi liên hoan với đoàn phim nhưng anh nhớ em quá nên về sớm luôn. Ở lâu ngày với Suzy thì miệng Ken càng ngọt. Trong lúc nói chuyện thì Ken mở tủ lạnh lấy sườn nướng ra chuẩn bị phụ giúp Suzy nướng. Sườn đã được Suzy nêm nếm sẵn rồi nên cũng chả có gì khó. Ken chỉ cần bỏ lên vỉ nướng là được. Ken lúc trước thật ra chả biết nấu ăn gì cả nhưng từ khi Suzy chuyển qua ở chung thì tay nghề cũng có tiến bộ đôi chút. Cả hai cũng rất tận hưởng khoảng thời gian cùng nhau nấu ăn như thế này. Dù cho bận rộn đến mấy thì Ken cũng sẽ sắp xếp ít nhất là buổi tối có thể phụ giúp Suzy nấu ăn. Vừa mang lại niềm vui cho cả hai mà vừa giúp Suzy đỡ cảm thấy tủi thân. Từ lúc Suzy chuyển qua Mỹ sống cùng với Ken thì ngày nào Ken cũng bận rộn. Rất ít thời gian dành cho Suzy. Mặc dù Suzy cũng có vài người bạn ở Mỹ. Cũng chơi khá thân với vợ của Beckham nhưng đa số thời gian thì cũng đều ở nhà một mình. Điều này khiến Ken cảm thấy rất có lỗi. Đó cũng là lý do Ken chuẩn bị dành ra vài ngày nghỉ ngơi để có thể bù đắp cho Suzy trong vòng hơn một tháng qua. Sau một lát loay hoay thì cuối cùng thức ăn cũng nấu xong. Cả hai cùng dọn thức ăn ra ngoài sân rồi cùng nhau dùng bữa. Ba mẹ em quyết định chuyện đó chưa? Khi đang ăn thì Ken như chợt nhớ ra chuyện gì quay sang hỏi Suzy. Anh không hỏi thì em cũng suýt nữa quên. Ba mẹ em đồng ý rồi. Chờ sau khi lo liệu xong việc bên đó thì cũng sẽ chuyển sang đây sống luôn. Nói tới chuyện này thì Suzy lập tức trở nên hứng thú hơn hẳn. Đây coi như là lần xa nhà lâu nhất của Suzy. Vả lại tương lai Suzy cũng sẽ sống luôn ở Mỹ nên lâu lâu thường sẽ nhớ gia đình. Dù sao thì Suzy hiện tại đang đất khách quê người. Ken lại đang trong khoảng thời gian bận rộn nên việc nhớ gia đình là không thể tránh khỏi. Khi Ken nghe Suzy tâm sự thì nghĩ ra một cách giải quyết rất đơn giản. chuyển gia đình Suzy qua đây sinh sống luôn là được. Cha mẹ Suzy lúc đầu mặc dù cũng nhớ con gái nhưng thực sự không muốn chuyển sang Mỹ sinh sống cho lắm. Dù sao đã ở Hàn Quốc được mấy chục năm rồi, giờ lại chuyển sang Mỹ không có bà con, bạn bè nên có chút kháng cự cũng là dễ hiểu. Anh nhớ lần trước gọi điện ba mẹ em vẫn không đồng ý mà. Sao giờ lại đồng ý rồi? Ken vừa gặm miếng sườn vừa hỏi Suzy. Em trai em vừa thi cấp 3 xong chuẩn bị vào đại học. Em nắm lấy điểm đó thuyết phục ba mẹ em. Dù sao môi trường đại học ở Mỹ chắc chắn sẽ tốt hơn ở Hàn Quốc. Vả lại nó cũng muốn sang Mỹ mở mang kiến thức. Hai tụi em phí rất nhiều công sức cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ sang đây sinh sống. Suzy vừa nói chuyện vừa rất hiểu ý châm thêm bia vào cốc cho Ken. Thì ra là vì tương lai của con cái. Ken thầm nghĩ trong lòng. Lại càng khâm phục tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Luôn muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp nhất cho con của mình. Dù bản thân có thiệt thòi cũng chấp nhận. Chỉ cần ba mẹ Suzy đồng ý thôi thì mọi chuyện đều dễ nói. Với người khác nếu như muốn sang Mỹ định cư thì rất khó khăn nhưng đối với Ken thì hoàn toàn ngược lại. Muốn lấy thẻ xanh của Mỹ không phải chuyện dễ dàng nhưng có một cách giải quyết dành cho những người giàu có rất đơn giản. Đó chính là lấy thẻ xanh theo dạng đầu tư. Nói trắng ra là bỏ một số tiền đầu tư vào vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao tại Mỹ. Bù lại người đó sẽ được phép định cư vĩnh viễn tại Mỹ. Số tiền chưa tới 1 triệu đô la Mỹ đối với Ken có thể nói là tiêu không chớp mắt. Đã thế số tiền này cũng không phải hoàn toàn mấy trắng. Sau 5 năm định cư ở Mỹ thì chính phủ cũng sẽ hoàn trả lại số tiền này. Tới lúc đó ba mẹ em cứ tạm thời ở chung với mình. Trong thời gian đó anh sẽ nhờ Johnny kiếm một miếng đất trong khu mình rồi xây nhà cho ba mẹ sau. Sau khi thỏa mãn bỏ miếng sườn xuống, hớp một ngụm bia thì Ken mới lên tiếng. Mặc dù Suzy và Ken quen nhau cũng đã rất lâu, tình cảm hai người dành cho nhau đều vô cùng thật lòng nhưng có vài việc Suzy cũng không tiện mở miệng. Ken cần phải là người chủ động nói ra những lời này. Suzy nếu như sử dụng tiền của mình thì cũng có thể mua cho ba mẹ và em trai một ngôi nhà. Dù sao thì cát xê của Suzy tại Hàn Quốc cũng rất cao nhưng Suzy gọi ba mẹ sang đây là để an hưởng tuổi già. Đương nhiên mong muốn mang lại cho ba mẹ mình mức sống tốt nhất có thể nên những việc này đành phải nhờ vả Ken. Ba mẹ em cũng giống như là ba mẹ anh. Câu nói này của Ken tới giờ Suzy vẫn ghi nhớ trong lòng. Cũng khiến cho Suzy cảm thấy Ken rất tôn trọng bản thân và gia đình mình. Việc này em nghe theo anh. Anh thấy hợp lý là được. Suzy trả lời lại Ken. Đến mức tình cảm của hai người thì cũng không phải nói những lời khách sao làm gì cả. Sau khi ăn xong thì cả hai nói chuyện với nhau một chút nữa rồi trở lên phòng của mình. Việc dọn dẹp thì đã có người giúp việc nên cả hai cũng không phải lo. Bắt đầu từ ngày mai Ken không còn phải tham gia quay hình nữa nên tối nay đặc biệt thức khuya một hôm cùng Suzy xem phim đến tận khuya mới ngủ. Đêm nay Ken có một giấc ngủ rất ngon. Sau khi kết thúc quay hình thì Ken cũng không còn bận rộn như trước nữa. Những ngày tiếp theo của Ken sẽ dùng để bù đắp lại cho Suzy về khoảng thời gian bận rộn của mình. Ken dự định sẽ cùng Suzy đi biển để nghỉ dưỡng. Địa điểm cụ thể vẫn chưa xác định nhưng cả hai đều vô cùng háo hức về chuyến đi này. Cách chương.